chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, tuyệt cảnh thời khắc. Nữ đế trở về, Bắc Minh Đại Đế ý đồ rất rõ ràng, nghe được cái này tràn đầy ý uy hiếp hờ hững lời nói. Không chỉ là Thiên Vân Điện, cái khác chúng tu sĩ cũng không nhịn được cảm thấy một trận chán ghét. Rốt cuộc đế lăng phát sinh biến cố thời điểm Bắc Minh Đại Đế vì giữ lại thực lực chỉ lo thân mình, căn bản cũng không có xuất hiện. Nhưng hôm nay tình thế đạt được giải quyết, hắn chợt nhảy ra muốn nuốt một mình công lao. Loại này không làm mà hưởng vẫn còn lòng tham không đáy đạt được cử động. Cho dù là lần này đến đây không ít từng hành hung làm ác ma môn, cũng không nhịn được cảm giác được một trận chán ghét. Bây giờ cứu Lan Xuyên Đại Lục Thanh Nguyệt Nữ Đế sinh tử không biết, Bắc Minh Đại Đế chẳng những căn bản không muốn đi tìm, ngược lại còn phải bắt được cơ hội này muốn ôm lấy công lao. Loại này hành động thật sự là làm cho người cảm thấy trơ trẽn. Có thể giờ phút này Bắc Minh Đại Đế lại chắc chắn Thiên Vân Điện bây giờ không có Nữ Đế cùng Phồn Hoa Thánh Nữ chỗ dựa, không có đại đế cường giả có thể cùng chính mình chống lại. Thế mà bắt đầu từng bước ép sát, bao che lâm thời bỏ chạy nữ đế thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám làm nhục bản đế vu oan hãm hại, ôm đồm công lao. Quả nhiên, Thiên Vân Điện tu sĩ đều là chút tại Sở Thanh Nguyệt dạy bảo phía dưới vô cùng hung ác, tham lam chi đồ. Đã như vậy, các ngươi liền vì hành vi của mình trả giá đắt đi. Một trận tiếng cười âm lãnh vang lên. Bắc Minh Đại Đế ánh mắt đúng là nhìn chằm chằm về phía Thiên Vân Điện mọi người. Không chỉ có là như thế, hắn sau lưng Bắc Minh Tông thế lực càng là chuyển động theo. Thế mà triển khai vòng vây, bắt đầu chậm rãi đem Thiên Vân Điện chúng đệ tử vây quanh ở trong đó. Sát ý cuồn cuộn, thế mà tựa hồ muốn ra tay. Lòng lang dạ thú, khó trách loại người như ngươi sẽ ở thời điểm này đem Bắc Minh Tông cơ hồ toàn bộ nhân thủ toàn bộ mang đến, nghĩ không ra ngươi thế mà đã sớm đánh tốt chủ ý, muốn thừa cơ hội này ám toán Thiên Vân Điện. Vương trưởng lão bị tức đến không nhẹ, cho dù là nguyên bản không dám cùng Bắc Minh Đại Đế chứng minh chống đỡ, lại cũng không để ý hậu quả, chỉ cái mũi của hắn giận mắng. Nữ đế vì Lan Xuyên Đại Lục ngàn vạn sinh linh cùng thành nữ nhiếp thần tiến vào đế lăng bên trong, bây giờ thật vất vả giải quyết làm loạn, người cái trốn ở trong hang ổ ngồi mát ăn bát vàng tự tư tiểu nhân thế mà không hiểu được cảm kích, còn muốn thừa cơ sẽ Thiên Vân Điện ra tay. Loại người như ngươi, quả thực là thiên đạo có thể chu. Ha ha, ngươi như thế mắng, ta ngược lại là cảm thấy mình càng anh minh. Vậy thì thế nào? Tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn phe thắng lợi. Chỉ cần chiếm đoạt Thiên Vân Điện, không chỉ có là đế lăng công lao là chúng ta, thì liền kính ngưỡng cùng ca tụng cũng tất cả đều là của ta. Người những thứ này oán trách, liền chờ đến xuống địa ngục thời điểm lại nói cho cái kia đáng thương làm kẻ chết thay Thanh Nguyệt Nữ Đế đi. Thế mà, Bắc Minh Đại Đế lại rõ ràng không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm. Chẳng những cuồng vọng cười to, trên thân thậm chí còn hiện lên lên lạnh lùng sát khí nồng nặc. Ngay tại lúc này, ở một bên ẩn núp đã lâu Thẩm Tòng Xương mắt lộ ra tức giận, bỗng nhiên xuất thủ, thân là Sở Thanh Nguyệt bên cạnh mạnh nhất thích khách, 12 thánh sứ một trong. Thẩm Tòng Xương từng tại Thiên Vân Điện thành lập quá trình bên trong làm ra tác dụng không nhỏ, bị nó ám sát thánh hoàng cường giả thậm chí đều đếm mãi không hết. Tại vô số lần ám sát bên trong, Thẩm Tòng Xương một thân bản lĩnh càng là ma luyện đến xuất thần nhập hóa. Ẩn núp thời điểm, trên thân khí tức có thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xuất thủ lúc càng là nhanh như tia chớp, tinh chuẩn chí mạng, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đêm đen như mực nhận vạch phá không gian, tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mắt thấy một đao kia liền muốn chém vào Bắc Minh Đại Đế cái kia hung hăng ngang ngược lớn nhỏ, mập mạp xấu xí đại trên mặt. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Đại Đế chợt xuất thủ. Tuy nhiên tốc độ xa kém xa Thẩm Tòng Xương, có thể chỉ là giơ bàn tay lên một lát, trước mặt hắn liền huyễn hóa ra một đạo bình chướng vô hình. rõ ràng thì liền bình chướng hình dáng đều căn bản là không có cách thấy rõ. Có thể Thẩm Tòng Xương một đao kia lại cứ thế mà bị ngăn cản ở giữa không trung. Vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến lên nửa phần. Giống như bắt lấy nàng đao nhận chính là một cái vô cùng cường lực bàn tay. Không đâm vào được, nhưng cũng đồng dạng căn bản là không có cách rút ra. Cho dù là Thẩm Tòng Xương đem toàn thân linh lực rót vào dạ nhận. Dạ nhận phía trên lóe ra đen nhánh u lãnh, nhàn nhạt hàn ý quang mang. Nhưng vô luận cái này túc sát cảm giác cỡ nào lạnh thấu xương. Cũng căn bản là không có cách tại không gian bình chướng phía trên kéo ra một đạo vết nứt. Cả chuôi dạ nhận, thậm chí ngay cả cùng Thẩm Tòng Xương cánh tay đều bị giam cầm ở giữa không trung. Thì liền Thẩm Tòng Xương cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nhiên ám sát đối tượng vô số, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ ám sát qua đại đế cường giả. Một kích này lực lượng đã trút xuống Thẩm Tòng Xương tất phải giết ý. Có thể rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới mình cùng đại đế cường giả thực lực lại có một trời một vực. Làm Bắc Minh đại đế tản mát ra băng lãnh xương tiết hàn khí thời điểm, trong nháy mắt, thậm chí làm nàng cảm giác được chính mình là như thế suy nhược nhỏ bé. Cảm giác áp bách mãnh liệt trấn áp mà đến, đúng là làm Thẩm Tòng Xương không có không cái gì tránh né chỗ trống. Bành, Bắc Minh đại đế bàn tay xé rách không gian, trực tiếp nắm thật chặt cổ của nàng. Cái kia hai tay lực lượng có thể xưng khủng bố, bị bóp cổ lại, ngạt thở cảm giác cơ hồ khiến Thẩm Tòng Xương suýt nữa trực tiếp ngất đi. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi xứng ám sát bản đế, đến tột cùng là người nào cho ngươi tự tin? Bắc Minh đại đế đùa cợt cười một tiếng, tản mát ra rét lạnh đại đế cảm giác áp bách. Theo như lời nói, không biết nói là cho các phe tu sĩ, vẫn là Bắc Minh tông mọi người. Thanh Nguyệt nữ đế cùng Thiên Vân điện làm ác đa dạng, làm tận chuyện ác, thậm chí lòng lang dạ thú mưu toan chiếm đoạt thiên hạ các vị đại đế thế lực. Bây giờ tiếng xấu chiêu lấy Thanh Nguyệt nữ đế thế mà còn lâm trận bỏ chạy, bỏ rơi đế lăng bên trong làm loạn, nỗ lực để thiên hạ bách tính nhận thụ tai nạn. Dạng này gian tà nữ tử, thật sự là đế cảnh sỉ nhục. Bây giờ, lắng lại đế lăng hạo kiếp, bản đế liền muốn thay thiên hạ bách tính lấy lại công đạo. Hủy diệt Thiên Vân điện, đem Thanh Nguyệt nữ đế thế lực còn sót lại toàn bộ phá hủy, để cho nàng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nói, Bắc Minh đại đế bỗng nhiên tay bên trong dùng lực, bàn tay truyền đến sức mạnh mạnh mẽ giữ Thẩm Tòng Xương cái cổ. Cho dù là toàn lực chống cự, lại làm nàng hít thở không thông, gần như sắp muốn mất đi ý thức. Lại căn bản hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Giết, diệt trừ Thanh Nguyệt nữ đế cái này nữ yêu thế lực còn sót lại. Sớm đã có chuẩn bị. Cơ hồ toàn bộ đến nơi đây Bắc Minh tông mọi người đồng thời cao giọng hô hoán. Đi theo trong tông môn trưởng lão, thẳng hướng Thiên Vân điện, bởi vì không muốn mang lấy càng nhiều người trước đi tìm cái chết. Giờ phút này Thiên Vân điện tu sĩ chỉ không đủ 10%. Cái khác cùng Thiên Vân điện có liên minh quan hệ tông môn cũng là cũng không có mang qua nhiều người đến đây, so với sớm đã ngầm hạ sát tâm, có chuẩn bị Bắc Minh tông, số lượng xa kém xa địch nổi. Hỗn trướng, nghĩ không ra Bắc Minh đại đế lòng lang dạ thú, cư nhiên như thế không có hạn cuối. Thiên Vân điện chúng đệ tử phẫn nộ giận mắng, nhưng lại rất nhanh phát giác, chính mình đã hãm sâu trùng vây bên trong. Song phương số lượng cùng thực lực căn bản không tại đồng dạng lượng cấp trên. Chúng dạng này cái bẫy, hôm nay, Thiên Vân điện nòng cốt lực lượng khả năng thật muốn ở chỗ này lọt vào vây giết. Vương trưởng lão nhíu mày, biết tình huống trước mắt đến cỡ nào không ổn. Ồ, lại có thể có người muốn thừa dịp loạn ra tay, còn tại sau lưng nhục mạ bản đế. Xem ra, người đế vị là không muốn lại tiếp tục ngồi xuống a. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười chợt theo đế lăng phương hướng truyền đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.